Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 829. Đêm tối tiến đến, Sid chỉ có thể vu hồi mà tỏ vẻ chính mình cái nhìn. Bella, 30 vạn đại quân rất khó tiến hành chuẩn xác câu thông. Nếu ý tứ không thể truyền đạt đến mỗi một cái binh lính nơi đó, ngươi cái này trận hình cuối cùng liền phát huy không ra uy lực. Thực dễ dàng khiến cho một ít không cần thiết nghi hoặc, nàng rất tưởng dùng hỗn loạn tới hình dung. Nhưng vẫn là không nghĩ một mình phản bác hai vị thần linh ý kiến. Cứ việc bọn họ ý kiến thoạt nhìn phi thường vớ vẩn, nhưng nàng vẫn là muốn nói đến tận lực uyển chuyển một ít. Bella đối này sớm có đoán trước. Không có việc gì, vấn đề này ta nghĩ tới. Chỉ cần còn ở tinh cầu nội, ta liền có thể lợi dụng linh năng câu thông mỗi một cái binh lính. Nói cho bọn họ cụ thể hẳn là đứng ở cái gì vị trí. Tỉ như nói sườn đông số 2 phương trận đệ tứ túng đệ tam bài cái này binh lính. Hắn vị trí này liền phi thường hảo. Từ thực tế ảo trên bản vẽ xem là cái cao điểm. Ta có thể tùy thời an bài hắn xung phong. Hoặc là phòng ngự mặt bên chiến hữu. Lại tỉ như nói, gần như là phá lệ giống nhau. Loki lần đầu tiên đối nàng lời nói tỏ vẻ tán đồng. Hoang Ngôn Thần một bức chính mình là danh tướng tư thế. Vuốt cằm không được gật đầu. Biện pháp này hảo. Rất nhiều thời điểm binh lính xác thật khó có thể chuẩn xác lý giải quan chỉ huy ý đồ. Nếu có thể một cái chỉ điểm, vậy căn bản không có khả năng thất bại. Bella không để bụng mà nói. Người cuối cùng nói một câu lời nói thật, ta vẫn luôn đang nói lời nói thật, Sip khuyên nhủ bị. Ngạnh sinh sinh nghẹn đi trở về. Nghẹn đến mức rất khó chịu. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ a? Nàng không phải pháp hệ thần linh. Không có cái này hơi thao hiện thực điều kiện a, nàng dùng dư quang nhìn về phía Odin. Hy vọng Odin đem hai người phương án toàn bộ không rớt. Ta đừng lộng những cái đó phức tạp đồ vật. Đại quân một hơi áp thượng liền xong việc, Odin lẳng lặng mà nghe hai vị ưu tú quan chỉ huy. Giảng thuật chính mình tác chiến phương án. Hắn cùng Sip, cùng Tam Dũng Sĩ nhìn vấn đề góc độ hoàn toàn bất đồng. Hắn là thật cao hứng. Bởi vì như vậy một đối lập, hắn rốt cuộc phát hiện chính mình thân nhi tử thọ ưu điểm. Khác không nói, chỉ nói mang binh đánh giặc, không thể nghi ngờ so trước mắt hai vị này mạnh hơn nhiều. Werner Heyer nối nghiệp không người, Loki cũng không có thống soái đại quân tài năng. Đây là chuyện tốt sao? Này đương nhiên là chuyện tốt. Hắn khóe miệng kia tia ý cười làm Bella cùng Loki còn rất chịu ủng hộ. Sip đám người tắc có điểm không thể tin tưởng. Không thể nào. Thần vương sẽ không đồng ý cái này tác chiến phương án đi. Odin chậm rãi mở miệng. Các ngươi biện pháp đều thực hảo. Nhưng các ngươi ánh mắt đều cực hạn ở phàm nhân mặt. Chúng ta là ai? Chúng ta là Asgard thần linh. Thần linh có thần linh phương thức tác chiến. Bella, bệ hạ, chúng ta đại quân còn cần một vòng thời gian tài năng khởi hành. Ta yêu cầu ngươi đi che đậy Gliis tinh cầu. Làm hắc ám hoàn toàn buông xuống. Ta muốn xem đến bọn họ sợ hãi cùng đau đớn, như ngài mong muốn. Bệ hạ, Loki, ta muốn ngươi ở hôm nay Thái Dương xuống núi trước. Hoàn thành tiên phong bộ đội chỉnh biên, là phụ thân, Sip, đại địa có thể dưỡng dục vạn vật, cũng có thể cắn nuốt vạn vật. Ta muốn ngươi thống hợp trung quân, là bệ hạ, Odin đâu vào đấy mà tuyên bố mệnh lệnh. Hắn không riêng suy xét đến địch nhân ứng đối. Liền bên ta vài vị thần linh năng lực đều tính toán đi vào trận đồ sự hắn tựa hồ thực tán thưởng. Thỉnh thoảng vấn đề, thỉnh thoảng gật đầu. Cuối cùng đính xuống chiến đấu phương án tựa hồ chiếu cố Bella cùng Loki ý tưởng. Nhưng cẩn thận xem, lại phát hiện không chiếu cố nhiều ít. Trung tâm ý tứ hoàn toàn không giống nhau, thoạt nhìn không sai biệt lắm. Bella cũng liền không có tiếp tục kiên trì, muốn cho Gliis người cảm nhận được đêm tối đau đớn. Nàng khi trước rời đi vương cung, nàng tìm được hai đồ. Đơn độc một cái người qua đi liền không cần mở ra Bifrost. Dù sao nàng cũng có thể ở không gian vũ trụ sinh tồn. Không cần cỡ nào tinh chuẩn truyền tống. Ở hai đồ hiệp trợ định vị hạ. Nàng trực tiếp truyền tống tới rồi Glyis tinh cầu tầng khí quyển ngoại, NASA kia bang nhà khoa học. Hướng bên này gửi đi tín hiệu là có duyên cớ. Nơi này xác thật rất giống địa cầu. Lớn nhỏ không sai biệt lắm. Tinh cầu mặt ngoài cũng có trạng thái dịch thủy. Đồng dạng sơn xuyên con sông. Bất quá tinh cầu mặt ngoài có thể nhìn đến không ít lớn lớn bé bé lõm hố. Kia không phải tự nhiên hình thành. Glyis người là một cái cực kỳ dã man. Hơn nữa phi thường hiếu chiến chủng tộc, Bella thị lực chỉ là giống nhau. Xa xa không tới siêu cấp thị lực trình độ. Ở tầng khí quyển ngoại nhưng nhìn không tới trường thành. Mặt đất bị cao năng lượng vũ khí tạc ra tới thật lớn lõm hồ miễn cưỡng có thể công nhận ra tới. Nhưng là càng tiểu nhân đồ vật liền thấy không rõ, theo nàng đột ngột hiện thân. Mấy viên thoạt nhìn như là vệ tinh giống nhau đồ vật lập tức đem nhiều loại dò xét trang bị nhắm. Ngay nàng, tựa hồ ở quan sát cái này đột nhiên xuất hiện sinh mệnh thể cụ thể là cái nào chủng tộc, cảm thụ. Thế giới đau đớn đi. Bella vươn một con tay phải. Đen nhánh như mực thần lực lấy một cái cực nhanh tốc độ bao phủ toàn cầu, chế tạo Nyx đối phó. Moondragon khi cái loại này che chắn thần lực cảm giác. Ma lực cảm giác xương đen tương đối muốn khó khăn một ít. Hao phí thần lực cũng càng nhiều. Nếu chỉ là che chắn thị giác. Vậy đơn giản, cho dù đem cái này phạm vi mở rộng đến một chỉnh viên tinh cầu. Đối Bella tới nói cũng không tính khó, tầng khí quyển ngoại hành tinh còn ở sáng lên nóng lên. Nhưng nàng đêm tối thần lực tắc như là mực nước giống nhau. Ở tinh cầu mặt ngoài nhanh chóng tràn ngập, lúc ban đầu là một cái điểm. Lúc sau điểm đen dọc theo tinh cầu chu vi hình tròn tuyến hướng tả hữu kéo duỗi. Hoàn toàn vây quanh tinh cầu sau. Hắc tiến hướng nam bắc hai cực giải rác. Ở không đến 3 phút thời gian. Liền đem chỉnh viên tinh cầu dùng đêm tối hoàn toàn vây quanh lên. Glyis người khoa học kỹ thuật. Trình độ so địa cầu cao điểm. Nhưng cao đến cũng hữu hạn. Bọn họ đi ra mẫu tinh thời gian không đủ 100 năm. Tinh cầu nội hành chính cơ cấu cũng xa xa không tới nhất thống toàn cầu nông nỗi. Trên danh nghĩa có một cái Glyis người quốc vương. Phía dưới liền phi thường hỗn loạn. Có quân chủ trực thuộc chính phủ. Có dân tự do tạo thành liên minh. Còn có một ít không biết có tính không quân phiệt độc lập thế lực. Lớn lớn bé bé chính thể thoạt nhìn cũng có nhị. 30 cái, Glyis người hoàn cảnh so địa cầu muốn ác liệt một ít. Bọn họ mẫu tinh ly hành tinh có điểm gần. Này liền dẫn tới bọn họ ban ngày thời gian trường. Đêm tối thời gian đoàn. Một năm hơn 500 thiên đều ở bạo phơi. Bọn họ phi thường sợ quang. Ở khoa học kỹ thuật lạc hậu thời điểm. Tộc đàn tuổi thọ trung bình cũng chính là hơn 30 tuổi. 40 tuổi không đến bộ dáng. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt. Nhưng rất nhiều thời điểm tại dã ngoại hoạt động cũng yêu cầu ăn mặc nguyên bộ phòng hộ phục đêm. Tối buông xuống cũng không có khiến cho bọn họ cảnh giác. Tương phản, còn có rất nhiều Glyis người vui mừng khôn xiết mà ra tới khiêu vũ. Bọn họ cảm thấy hôm nay là cái ngày lành. Nhiều mát mẻ, nhiều thoải mái. Glyis nhà khoa học tắc bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Đông bán cầu đen bình thường. Nhưng tây bán cầu cũng đen này liền không bình thường. Sau lại phát hiện nam cực bắc cực cũng đều là đêm. Bọn họ liền cảm thấy trước đây nhà khoa học nghiên cứu ra tới khoa học lý luận tựa hồ ở trong nháy. Mắt đã bị lật đổ, càng khoa trương chính là rất nhiều lão nhân ở trong đêm đen mơ màng sắp ngủ. Càng có người ta nói chính mình chết đi nhiều năm thân nhân vẫn luôn ở bên tai mình nói nhỏ. Hết chương.